Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, Tứ Phong. Gia chủ, Thạch gia rất nhiều người đều là khóc lên. Cái này đã trong lòng thương Thạch Phong Vân, lại đang bi thống Thạch gia vinh quang một đi không trở lại. Đây chính là võ tôn chỗ đáng sợ. Một người liền có thể quyết định một cái gia tộc vận mệnh. Cái gì cơ quan quốc gia, cái gì tiền tài quyền thế, tại trước mặt lực lượng tuyệt đối đều như bọt biển đồng dạng. Phốp, phốp, phốp, tại trong mảnh khóc thảm thương âm thanh này, người Thạch gia từng cái tự vẫn, tràng diện bi tráng không gì sánh được. Thạch Hạo không buồn không vui, hắn đã sớm đã thề, nhất định phải vì nghĩa phụ báo thù, cho nên vô luận hắn muốn lưng đeo cái gì bêu danh, hắn đều lại chỗ không tiếc. Kể từ hôm nay, Thạch gia giải tán, hắn bỏ xuống một câu, sau đó quay người rời đi. Mập mạp vội vàng đuổi theo. Nói thật, hắn nhận trùng kích cũng rất lớn, nhưng là huynh đệ, vô luận Thạch Hạo làm ra quyết định gì, hắn đều sẽ duy trì, thề sống chết đi theo. Bên ngoài phủ, mọi người không có cái nào không nhao nhao tránh ra, ngay cả cùng Thạch Hạo đối mặt dũng khí đều không có. Đây chính là một vị võ tôn. Liền dạng này, Thạch Hạo cùng mập mạp cao ngạo mà đi. Về tới chỗ ở, Thạch Hạo khoanh chân ngồi. Hắn cần hảo hảo mà tính toán một chút. Hiện tại, nghĩa phụ thù cũng báo. Chỉ là, đại giới này rất lớn. Thạch gia cao thủ toàn diệt, triệt để giải tán, lúc trước hại, người coi thường nghĩa phụ đều là nhận lấy nghiêm trị. Nhưng là, nghĩa phụ dù sao cũng là người Thạch gia, nghĩa tử của hắn tự tay đem Thạch gia giải tán. Không biết ở dưới cửu tuyền, đến cùng là vui mừng hay là bi thống, coi như một lần nữa, ta cũng sẽ làm ra lựa chọn tương đương. Thạch Hạo ý chí kiên định, không có chút nào dao động. Lúc trước phàm là có một người chịu tại nghĩa phụ lọt vào bất công đãi ngộ thời điểm duỗi ra một tay, mà không phải toàn bộ lạnh lùng tiếp nhận hiện trạng, nghĩa phụ lại thế nào khả năng giận dữ trốn đi, cùng Thạch gia quyết tuyệt. Mà nghĩa phụ nếu không trốn đi, vậy lưu ở trong Thạch gia, Thạch Phong Vân lại có cơ hội hạ sát thủ sao? Trong gia tộc mình, tai mắt đông đảo, hắn cũng phải có kiêng kỵ. Cho nên, tất cả những người lạnh nhạt này đều là hại chết Thạch Thiên Dương hung thủ. Thạch Hạo tuyệt không có khả năng nương tay. Vấn đề này chỉ là quanh quẩn hắn một hồi, liền bị hắn triệt để qua một bên, sẽ không lại đi xoắn suýt. Sau đó, Thạch Hạo có hai vấn đề cần giải quyết. Thứ nhất, tu vi, làm sao đột phá dưỡng hồn. Mặc dù Thạch Hạo từ Liễu Nhất Tiếu nơi đó biết võ đạo, nhưng thật ra là phân ba cái đại cảnh giới. Nhưng là, như thế nào từ phá cực rào bước tiến lên dưỡng hồn? Là một tên sơ cấp võ sư, cũng chính là phá tứ cực tiểu võ giả, hắn lại thế nào khả năng biết đâu? Cho nên, muốn rào bước tiến lên dưỡng hồn cảnh, Thạch Hạo còn phải đi Bạch Vân Tông. Đương nhiên, hắn không có khả năng lấy hiện tại cái thân phận này tiến đến. Vậy đơn giản chính là tự chui đầu vào lưới. Về phần biện pháp, hắn đã có đầu mối. Mặt khác, mặc dù từ Liễu Nhất Tiếu nơi đó xác nhận lúc trước hắn đột phá võ tôn ý nghĩ là sai lầm, nhưng Thạch Hạo cũng không có từ bỏ muốn xung kích đệ thập cực suy nghĩ. Vì cái gì không được? Vì cái gì tiền nhân nói cửu cực chính là phá cực cuối cùng? Vậy là được rồi, không thử nghiệm một chút, làm sao biết lại không được đâu. Thạch Hạo chính là không bao giờ thiếu đấu trí cùng tính bền dẻo. Còn có phá vỡ nam tường cũng không chịu quay đầu bướng bỉnh. Thứ hai, thân thế của hắn, Thạch Hạo là Thạch Thiên Dương tại bờ sông nhặt được. Đáng tiếc là Thạch Hạo trên thân cũng không có bất luận cái gì có thể chứng minh hắn thân thế vật phẩm. Nhưng là, trên người hắn có máu, lại không phải hắn chảy. Những này đương nhiên là Thạch Thiên Dương nói cho hắn biết. Cho nên, Thạch Hạo rất dễ dàng liên tưởng đến chính mình tự mình phụ mẫu khả năng bị Cừu gia truy sát. Bất đắc dĩ mới đưa hắn vứt bỏ nhập trong sông. Đây không phải từ bỏ hắn, mà là muốn cho hắn thắng được một chút hy vọng sống. Nếu như là dạng này, vậy Thạch Hạo nhất định phải tra ra thân thế của mình, thay cha mẹ báo thù. Nếu như phụ mẫu bị Cừu gia giết chết mà nói, sở dĩ đem cái này đặt ở phía sau, là bởi vì Thạch Thiên Dương một tay đem hắn nuôi dưỡng lớn lên. Thạch Hạo trước hết hồi báo nghĩa phụ đại ân. Hiện tại, hắn có thể lấy tay điều tra thân thế Chi Mê. Đầu tiên, về một chuyến Mạnh Dương Thành, chỉ là Thạch Hạo còn không có lên đường xuất phát. Hoàng cung liền đến sứ giả. Sứ giả phi thường khách khí, bởi vì hắn biết, đứng ở trước mặt hắn thiếu niên mặc dù tuổi trẻ, lại là một nước chi trụ võ tôn. Thậm chí, chết ở trong tay hắn võ tôn liền nhiều đến hai tên. Tu La Sát Thần A, đây là bệ hạ đối với đại nhân Tứ Phong. Sứ giả cung kính đưa lên một đạo thánh chỉ, căn bản không dám muốn Thạch Hạo quỳ tiếp. Thạch Hạo tiếp nhận, triển khai xem xét, chỉ gặp Sở Định Thiên phong hắn một cái trấn quốc công. Địa vị còn muốn so quận vương cao hơn một cái cấp bậc. Gặp hoàng không quỳ, cho phép có được tư nhân vũ trang, cao nhất phối trí thí nguyệt cung, do binh bộ phụ trách cung cấp, tư vệ nhân số cao nhất có thể đạt tới ngàn người. Mặt khác, còn đem nguyên võ tôn phủ cũng ban cho hắn, làm hắn tại đế đô nơi ở. Thạch Hạo cười một tiếng, trấn quốc công nghe rất phong cách, nhưng cũng không có bất kỳ thực quyền, mà gặp hoàng không quỳ, nói giỡn, hắn vốn là không quỳ tốt a, liền có được tư nhân vũ trang xem như thật đặc quyền. Nhưng đến một lần nhân số quá ít, thứ hai Thạch Hạo bản thân liền là võ tôn, muốn như thế một chi vệ đội ngoại trừ trang bức bên ngoài, kỳ thật cũng không có tác dụng gì. Bất kể như thế nào, hắn nếu tu thành võ tôn, hoàng thất làm sao cũng muốn biểu thị một chút. Cũng được, Thạch Hạo thu hồi thánh chỉ, tiện tay vứt qua một bên, thấy người sứ giả kia tâm kinh đảm hàn. Đây chính là thánh chỉ a, nhà ai không được cao cao cúng bái, có thể Thạch Hạo đâu, đơn giản coi là giấy lộn, tiện tay ném loạn, thế nhưng là, hắn lại có thể nói cái gì đó. Mập mạp, đi, thu phòng người đi, Thạch Hạo chào hỏi một tiếng, được, mập mạp hân hân nhưng, vội vàng đuổi theo, đã từng võ tôn phủ đã dọn dẹp một lần, chẳng những đứt gãy vách tường, phá hư biển cửa đều là sửa chữa tốt. Chính là tôi tớ cũng toàn bộ đổi mấy lần, phần lớn là oanh oanh yến yến nữ tử tuổi trẻ, mà lại từng cái mỹ mạo như hoa, để mập mạp không khỏi dục dịch. Hắn nhìn trộm muốn đã một phát mà không thể vãn hồi. Thạch Hạo cười thầm trong lòng, đây là Sở gia nhìn chính mình tuổi trẻ, muốn lấy sắc đẹp đem hắn trói chặt sao? Bản thân hắn dáng dấp đẹp mắt, tạo thành hậu quả chính là chỉ có mỹ nữ đối với hắn phát hoa si phần. Hắn căn bản chướng mắt, có thể làm cho hắn vào mắt, vậy làm sao cũng phải là Lâm Nguyệt Ngữ loại cấp bậc này. Đáng tiếc là trước mắt hắn còn chỉ gặp qua một cái, mà lại hắn cùng Lâm Nguyệt Ngữ là hợp tác đồng bạn, căn bản không có hướng trên quan hệ nam nữ nghĩ tới. Mập mạp, chúng ta qua mấy ngày về Mạnh Dương Thành một chuyến, hắn hướng mập mạp nói ra. Được a, mập mạp gật gật đầu, hắn đều có chút vui đến quên cả trời đất. Ngay tại đêm đó, một người đột nhiên tới chơi, binh bộ thị lang Tưởng Trung, binh bộ người đứng thứ hai, quyền cao chức trọng, đương nhiên tại một nước chi trụ võ tôn trước mặt, cho dù là triều đình quan lớn thì như thế nào, nhất định phải rất cung kính. Ở bên ngoài phủ cầu kiến, chờ tiếp kiến, binh bộ thị lang, Thạch Hạo kinh ngạc, Chẳng lẽ đối phương là đến cùng mình thương thảo tư nhân vệ đội một chuyện sao? Để hắn vào đi, Thạch Hạo gật gật đầu, để Hạ Ân đi mời người tiến đến. Một hồi, liền gặp một tên khoảng 40 tuổi nam tử gầy gò đi nhanh tới. Hướng về Thạch Hạo hành lễ nói, hạ quan Tưởng Trung, gặp qua Trấn Quốc Công. Chuyện gì? Thạch Hạo chán ghét lễ nghi phiền phức, trực tiếp hỏi, còn xin đại nhân vẫy lui tả hữu. Hạ quan có chuyện quan trọng bẩm báo. Tưởng Trung lại là nói ra, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.